Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 550, Hắc thạch thần bí. 7. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến cuộc hành trình lúc đó, tim của Mục Thiên Phàm như bị dao cắt, những huynh đệ quen thuộc trước kia bây giờ đã vĩnh viễn rời xa hắn. Mục Thiên Phàm và các huynh đệ của hắn luôn dựa vào sự ủy thác của người bên ngoài mà sống qua ngày, thường ngày sẽ đi săn giết linh thú như thường lệ thu hoạch linh thạch, cũng sẽ nhận ủy thác làm người hộ tống đội buôn quen Hà Thường Nhạc, cũng bởi vì lúc trước hắn có hộ tống một ít hàng hóa cho nơi đấu giá. Cho đến một ngày, một người đàn ông tìm đến họ, yêu cầu họ đến Đoạn Thiên Nhai trước xem xét tình hình nhai để, đồng thời cũng hứa hẹn, chỉ cần họ có thể thăm dò được tình hình ở bên dưới Đoạn Thiên Nhai, đồng thời vẽ ra một tấm bản đồ hoàn chỉnh sẽ trả thù lao. Rộng lượng hơn, thù lao cao đó cũng đủ cho họ ăn uống cả đời không lo. Tuy cái tên Đoạn Thiên Nhai hiểm trở lưu truyền đã lâu, nhưng người thực sự đi qua lại cực ít, có rất nhiều người ngay cả Đoạn Thiên Nhai rốt cuộc ở nơi nào cũng không biết. Ngay cả khi biết Đoạn Thiên Nhai có thể có nhiều hiểm nguy, nhưng vì kiếm lời được như vậy, để người nhà không phải lo cơm áo gì, cuối cùng Mục Thiên Phàm và các huynh đệ của hắn vẫn quyết định nhận sự ủy thác này. Người đó ra tay cũng khá rộng rãi, ngay từ đầu đã giao cho họ 20 vạn lượng tiền đặt cọc cầm lấy tiền, nhóm Mục Thiên Phàm cũng có động lực chuẩn bị xuất phát. Đến Đoạn Thiên Nhai phía trước, người đó đưa cho họ một tấm bản đồ, miêu tả rõ ràng phía trên của Đoạn Thiên Nhai. Dựa vào bản đồ kia, đoàn người của họ đi nửa tháng mới tới Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai nằm bên trong những ngọn núi, vách núi còn vây cao hơn, muốn tới gần vách đá thì phải vượt qua tầng tầng rừng rậm, mà trong rừng lại có không ít linh thú. Dựa vào kinh nghiệm của nhóm Mục Thiên Phàm, họ thoát khỏi nguy hiểm từ phía ở trong rừng, khi họ tới Đoạn Thiên Nhai mới hiểu được vì sao vách núi này lại được gọi là Đoạn Thiên Nhai. Một bên của Đoạn Thiên Nhai kia giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, chỗ vách núi có một mảng sương mù trắng xóa, mây mù bao quanh, nhìn một cái giống như là ngẫu nhiên được cắt từ một biển mây ra, nhìn một cái lại không tới đầu. Lúc đầu, nhóm Mục Thiên Phàm cũng bị mọi thứ trước mắt làm rung động, nhưng rất nhanh họ đã nhớ ra nhiệm vụ tới đây, họ chuẩn bị xích sắt dài vài trăm thước, thậm chí còn mang theo xiềng xích có thể tăng thêm chiều dài giữa đường, chuẩn bị. Mọi thứ vô cùng đầy đủ. Nhưng đi theo vách núi xuống, họ đã mất mấy ngày, trong lúc đó, họ treo dây thừng để nghỉ ngơi, ăn cơm. Cho đến khi xuống đến vách núi, ai nấy đều đã sức cùng lực kiệt, ngồi ở nhai để rất lâu không thể nhúc nhích. Dưới Đoạn Thiên Nhai kia rốt cuộc có hình dạng ra sao? Kiều Sở càng nghe càng hồi hộp, đôi mắt của Mục Thiên Phàm rũ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm hai tay đang để trên bàn của mình, một chút máu tươi ngấm vào băng vải, một tia máu tươi kia vô cùng gai mắt. Không biết, gì cơ, Kiều Sở hơi sừng sốt. Giọng nói của Mục Thiên Nhai lại tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, dưới vách núi kia khắp nơi đều là sương mù, chúng ta hoàn toàn không nhìn rõ tình hình của nhai để, vượt quá phạm vi hai thước tất cả đồ đạc đều bị sương mù hủy diệt hết, dưới tình hình đó, chúng ta vốn không thể vẽ ra toàn bộ tình hình của nhai để, hơn nữa, khi chúng ta tiến tới phía trước lại phát hiện dưới chân chúng ta có đầm lầy sâu không thấy đáy. Đầm lầy ẩn trong sương mù rất dễ khiến mọi người không chú ý, đợi đến lúc họ dẫm thêm một bước xuống mới ý thức được nguy hiểm đã đến gần rồi. Cách chương,